Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 6, Part V6. Góc truyện audio.com. Chép này Moon sẽ kể theo ngôi kể của YUSUIU nha. Khi mấy người ấy vào, tôi thoáng thấy nét mặt của mọi người thay đổi. Còn SIJI thì hoảng sợ đến nỗi run lên bần bật. Rồi ba và chú tên SSIKAJO xông lên đánh bọn người mới vào đó. Còn mẹ và cô Sakura thì đang thực hiện cái phong ấn nào đó lên tôi và SIJI. Còn hai cô chú kia thì bảo vệ cho mẹ tôi và cô Sakura. Rồi, mẹ nhìn tôi, cười hiền và nói, con hãy yêu thương và bảo vệ Hiji hộ ba mẹ nhé. Hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn tràn trên khóe mi bà. Chúng ta yêu con nhiều lắm, yêu con rất nhiều YUSUIU. Tôi đã khóc, hình ảnh mọi người trước mắt tôi mờ dần, rồi tất cả chỉ còn màu đen. Một lúc sau đó, trước mắt tôi hiện ra một cánh cửa. Nó phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt, rồi SIJI hiện ra. Nhóc ngồi thụp xuống, đang khóc, tôi đi lại gần, ôm Hiji và hỏi, có chuyện gì vậy? Hiji, ba, mẹ, chết, rồi, cô nhóc khóc thút thít, rồi ôm chầm lấy tôi. Nghe Hiji nói xong, tôi sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Từ cánh cửa hiện ra hình ảnh căn phòng ấy. Thực ra là chiếu lại, căn phòng tràn ngập trong biển lửa. Người bố mẹ tôi đầy máu, đẩy tôi, là Hiji, và các cô chú ra xa. Rồi mẹ tôi kết ấn chú. Bố bị bao nhiêu là thanh kiếm đâm vào người. Trước khi thuật dịch chuyển hoàn thành, tôi còn nghe thấy mẹ nói, các con phải sống tốt. Hạnh phúc nhé, rồi rất nhiều thanh kiếm đâm vào người bà. .. 5 năm sau cái ngày ấy, tôi và Hiji có thể nói là thần đồng nếu như là nói ở thế giới con người. Còn thế giới pháp sư thì là một pháp sư giỏi. Hết chương.